Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, lão trưởng nhân muốn trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân còn chưa đi ra hành. Lang, đối diện liền thấy Tả Y Nhân bóng người xuất hiện. Ếch, Trịnh Nhân ngày hôm nay đặc biệt bận bịu. Quên cho Tả Y Nhân gọi điện thoại. Cuối cùng tìm được ngươi. Tả Y Nhân cười mùa xuân ấm áp hoa nở. Sợ ngươi xuất trần, không tiện nghe điện thoại. Liền trực tiếp đi khoa cấp cứu. Tô Vân nói cho ta. Nói ngươi trở về cho Cao Lão Sư nói phiến tử. Ta cái này thì trở lại tìm ngươi. Trịnh Nhân nhìn Tả Y Nhân trong tay xách hộp đựng thức ăn. Biết nàng là tới đưa cơm cho mình. Trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Đi rồi, ngươi khẳng định lại quên ăn cơm. Cũng không cần muốn. Tả Y Nhân chạy Trịnh Nhân đi tới. Đi ngang qua Trịnh Nhân bên người thời điểm. Dùng bả vai đụng Trịnh Nhân cánh tay một chút. Cười híp mắt nhỏ giọng nói đến. Tả Y Nhân tận lực hạ thấp giọng. Bước chân rất nhanh. Trịnh Nhân biết đây là Tiểu Y Nhân xấu hổ. Vừa vặn ca đêm y tá không ở trước mặt, nàng muốn phải tránh tất cả mọi người. Trịnh Nhân đi theo Tả Y Nhân phía sau, nhìn nàng dáng người yểu điệu, bước chân thướt tha, trong lòng đã say, một ngày khổ cực mệt nhọc, không còn gì vô tồn, chỉ có ngọt ngào phun trào. Đi hai bước, Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường vừa vặn từ phòng làm việc đi ra. Vương Cường đỡ Cao Thiếu Kiệt. Trong tay xách máy vi tính xách tay, ngạc nhiên thấy Trịnh Nhân lại lộn trở lại. Đây là, bất quá ánh mắt về phía trước xem, cũng là người từng trải, ai không biết chuyện gì. Trịnh Tổng thật là có phúc à, mỗi ngày ở bệnh viện bận bịu thao trước, bạn gái không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, còn rất quan tâm cho đưa cơm. Vậy dưới tình huống, nằm viện dù sao phải là độc thân. Một năm nay cũng sẽ không tìm bạn bè trai gái, ngày thường ít đi bầu bạn, coi như là chỗ bằng hữu, đại khái trước tiên cũng biết chia tay, nhưng mà ngươi xem người ta Trịnh Tổng. Trịnh Nhân thấy Cao Thiếu Kiệt, không trước đây thô bạo, có chút hơi lúng túng, Cao Thiếu Kiệt khá là biết lòng chẳng qua là giơ tay chào hỏi một chút, không nói gì, và Trịnh Nhân sát vai mà qua. Trịnh Nhân lúc này mới thở dài một cái, trong lòng đối với Cao Thiếu Kiệt ấn tượng lại thích mấy phần. Người này, biết đúng mực, hiểu tiến thối, không tệ không tệ, và Tả Y Nhân đi tới phòng trực. Tiểu Y Nhân đã mở ra hộp đựng thức ăn, đem thức ăn như nhau lấy ra. Tô Vân nói ăn rồi, ta liền mang theo hai người phần. Tả Y Nhân nói. Ngươi ngày thường vậy không việc gì thích ăn, ta thì tùy làm điểm. Tả Y Nhân mang tới khác biệt thức ăn nóng, một cái ăn rồi tỏi thơm cá, một cái là tiêm tiêu sợi khoai tây, còn có khác biệt chút dưa muối, thanh đạm ngon miệng. Trịnh Nhân nhìn Tả Y Nhân cười, một miếng cơm, một miếng ăn, ăn rất ngon, ở bệnh viện trị giá cấp cứu ban, ăn cơm chậm. Thì biết giống như là Trịnh Nhân vậy bữa cơm trưa như nhau. Ăn vô số lần, cho đến lạnh thấu không có cách nào ăn mới ngưng. Sau khi ăn xong, Trịnh Nhân muốn giúp Tả Y Nhân thu thập chén đũa. Bị Tả Y Nhân cự tuyệt. Người buổi tối nhín thời giờ ngủ một hồi. Ta xem ngày mai còn có giải phẫu. Ừ, ngày mai có một máy típ giải phẫu. Nghe bạn học ta nói, típ giải phẫu cũng khó đây. Tả Y Nhân nhanh chóng thu thập chén đũa, nét mặt tươi cười động lòng người. Ngươi thật là có thể làm, xem ngươi làm típ giải phẫu cũng không khó lắm. Khá tốt, Trịnh Nhân nghe được Tả Y Nhân khen. Ngợi, thật là muốn so với thu hoạch 30k điểm kỹ năng điểm còn vui vẻ. Ngày mai giải phẫu, làm còn biết đẹp hơn. Giống như là đứa bé hy vọng lấy được khen ngợi vậy. Trịnh Nhân và Tả Y Nhân trước bày những lời này, Trịnh Nhân ngay trước những người khác cho tới bây giờ đều không nhắc qua. Mình làm giải phẫu tốt, phải dùng tới người khác khen sao? Bất quá ở Tả Y Nhân trước mặt, Trịnh Nhân thay đổi hoàn toàn hình dáng. Lợi hại, lợi hại, cũng biết người lợi hại nhất. Tả Y Nhân thu thập xong chén đũa, xách hộp đựng thức ăn, nói, buổi tối nhín thời giờ sớm nghỉ ngơi một chút, có thể ngủ một lát liền ngủ một lát. Ta sẽ hướng ca đêm thần cầu nguyện, hy vọng tối hôm nay bình thường vững vàng, ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Trực, Trịnh Nhân cho tới bây giờ không có như thế chăng muốn trực. Nếu có thể và Tiểu Y Nhân cùng đi đi dạo phố, xem phim, về nhà, nói chuyện phiếm, thì tốt biết bao. Đúng rồi, Trịnh Nhân, ba mẹ ta đã trở về nữa. Tả Y Nhân làm bộ như rất tùy ý dáng vẻ nói đến, nhưng là Trịnh Nhân đã ở nàng tóc dài màu đen trong khe hở, thấy ngán trắng trên cổ có đỏ ửng dâng lên. Bất quá Trịnh Nhân nhiều lắm là cũng chỉ có thể chú ý tới những thứ này. Hắn ngay sau đó bị Tả Y Nhân nói cho trúng mục tiêu, trực tiếp đánh ngu. Tả Y Nhân phụ mẫu muốn trở về. Trời ạ, cái này phải làm sao? Trịnh Nhân óc ngay tức thì trống không, sau đó bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Bất quá hắn kỹ năng điểm căn bản không không có chút ở nhân tế lui tới lên. Suy nghĩ cũng là muốn cũng như không. Trịnh Nhân quyết định sau cùng, chuyện này vẫn là được hỏi trước một chút Tô Vân. Ừ, bọn họ nói muốn ở trong nước chơi nữa một vòng, các nơi đi tới lui, xem, có thể phải mấy tháng mới có thể trở về. Tả Y Nhân xốc lên hộp đựng thức ăn, thanh âm thấp căn bản không nghe rõ. Ếch, còn có mấy tháng à? Trịnh Nhân hình như là bị kêu án chết chậm như nhau. Ngay tức thì ổn định không thiếu. Hai người sóng vai đi ra phòng trực, một đường yên lặng. Trịnh Nhân đầy bụng tâm sự, như thế nào đi nữa trì hoãn thời gian, Tả Y Nhân ba mụ sớm muộn cũng được trở về. Mình cái này mau đầu nữ tế vậy được. Thôi, hay là hỏi Tô Vân đi. Trịnh Nhân vững tâm thần, đem Tả Y Nhân đưa lên xe. Lúc này mới trở lại khoa cấp cứu. Cấp cứu như cũ bề bộn nhiều việc, chính là trễ cao điểm thời gian. Các loại uống nhiều rồi rửa dạ dày, tiểu dập đầu tiểu đụng người bệnh không ngừng. Trịnh Nhân đi tới nội khoa trần cửa phòng, gặp bên trong ngồi 3-4 cái cô gái nhỏ, lập tức ngây ngẩn. Tô Vân gặp Trịnh Nhân trở về, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão bản, trở về, đây là, bạn học bị bệnh, ở từng chút, cấp tính dạ dày ruột viêm, các nàng là đang đợi ta rảnh rỗi, hỏi một chút bệnh tình. Tô Vân nói, lại là như vậy. Từ trước, Trịnh Nhân đối với Tô Vân loại này đẹp trai ép là rất có ý kiến. Trên đời cô nương thật giống như đều thích loại này đẹp trai ép. Còn có cho hay không đạp thực thực người bình thường một chút đường sống. Nhưng gặp Tả Y Nhân, trực tiếp đem Trịnh Nhân xem nhiều thay đổi. Tỏi thơm cá mùi thơm đậm đà, tựa hồ vẫn còn ở chóp mũi hồi lượn quanh. Thấy loại tràng diện này, Trịnh Nhân trong lòng cười trộm, mới vừa lo lắng Tả Y Nhân phụ mẫu trở về lo lắng vậy giảm bớt không thiếu. Ngươi đi giới thiệu bệnh tình đi, cái này ta tới, Trịnh Nhân nói. Tô Vân kêu mấy cái nhìn không lớn cô nương đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp, các nàng hẳn là đại học năm thứ nhất hoặc là năm thứ hai đại học học sinh. Ngồi ở phòng khám bệnh, chính là một cái thế giới khác, lục tục người bệnh phân sắp tới, mặc dù có lớn móng heo hỗ trợ, Trịnh Nhân như cũ bận bịu được không được mở đóng, thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ, người bệnh mới lục tục trần liệu xong, một hơi 5-6 cái giờ, Trịnh Nhân một hớp nước đều không uống, giọng đã bắt đầu bốc khói, khách khí mặt không có cái mới người bệnh chờ đợi vào khám bệnh. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên cho Tô Vân gọi một cú điện thoại, kêu hắn xuống, thuận tiện giúp mình mang chai nước. Rất nhanh, Tô Vân liền xuất hiện ở khoa cấp cứu, một chai nước lọc mang đường vòng cung bị ném tới đây. Tô Vân cười ha hả hỏi, lão bản, trễ như vậy tìm ta, nhất định là có việc lớn. Ừ,